Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, 5 năm mài đao. Trên sân bóng người, Nam Xuân đi thu đến, nhật nguyệt thay đổi. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, dãy dầu xương gió 5 đại nhẫn thôn toàn bộ trở về phát triển trạng thái. Nênh tiếp thuộc về bọn họ Anh Triều Kỳ, vây công Konoha tứ đại nhẫn thôn những người lãnh đạo, trong lòng cũng chỉ còn dư lại hối hận. Chỉ có Terumi Mây cực kỳ vui mừng lúc trước lựa chọn. Đặc biệt là khi nàng nghe được thổ quốc Tsuchikage Onoki, còn có phong quốc Kazekich Raza dĩ nhiên đồng thời đi đến Konoha. Vì đó trước hành động xin lỗi sau khi triệt để bỏ đi phản kháng Konoha ý nghĩ. Cùng mặt khác, tam đại nhẫn thôn so với vụ ẩn thôn vẻn vẹn hy sinh mấy cái cao tầng thôi. Phụ thuộc thôn cũng có phụ thuộc thôn chỗ tốt. Chỉ cần vô điều kiện chấp hành Konoha mọi yêu cầu liền tốt. Ít nhất không có chết quá nhiều người. Loại này vui mừng rất thấp kém, nhưng cũng là hiện thực. Theo hai cái Kage đi đến Konoha, tin tức truyền đạt đến nhẫn giới mỗi một góc sau khi bình tĩnh tháng ngày chính thức bắt đầu rồi. Bọn họ không biết cái kia điên cuồng gom tiền tích trữ sức mạnh Konoha lần sau bạo phát là lúc nào, nhưng nhất định phải rất sớm làm ra chuẩn bị. Hầu như mỗi cái nhẫn thôn đều thương gân động cốt, tình huống hòa bình là không thể tránh được. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi tân cơ hội xuất hiện. Có điều cùng với những cái khác nhẫn thôn so với Konoha, tốc độ phát triển tăng lên biết bao nhiêu lần, nắm giữ sung túc vật tư cùng tiền tài. Rõ ràng nhất chính là nhân khẩu cùng quy mô tăng trưởng. Chỉ là Konoha địa 790 gia đã qua lại mở rộng 3 lần, mà lần thứ 4 mở rộng cũng đã lửa xém lông mày. Anbu nhập môn tiêu chuẩn vẫn là cao như vậy, nhưng này cái bộ ngành đã sớm không phải hắc ám đại danh từ. Các ninja điên cuồng biểu hiện mình vì gia nhập Anbu, điên cuồng chấp hành nhiệm vụ, số lượng công việc tăng lên, các ninja thực lực tăng lên, Nai Ao tên cũng triệt để vang vọng nhẫn giới. Một cái quy định bất thành văn đã bị các đại nhẫn thôn tán thành. Nhiệm vụ trên đường, gặp phải Nai Ao tiểu đội bất kỳ thành viên, có thể từ bỏ nhiệm vụ sẽ không phải chịu trừng phạt. Đây là đối với Nai Ao tiểu đội tôn trọng, càng là đối với Konoha thực lực tán thành. Cho tới làm sao nhận ra Nai Ao tiểu đội càng thêm không phải bí mật. Cái kia một cái lại một cái trên cánh tay quấn quanh Hokage tay áo ngắn, chính là trực tiếp nhất chứng minh. Chỉ có đối với Konoha cống hiến đến trình độ nhất định, được công nhận của tất cả mọi người, mới xứng mang tới Hokage tay áo ngắn. Đương nhiên, đó chỉ là vinh quang tượng trưng, cũng không có trên thực tế quyền lực tặng cho. Có thể dù là như vậy, các ninja đối với loại này vinh quang tượng trưng nhưng càng thêm khát vọng. Tất cả mọi người đều đang vì một cái mục tiêu mà nỗ lực. Loại cảm giác đó không cách nào hình dung, vui sướng lại phong phú. Mà thiếu niên kia cũng hoàn thành rồi hắn lời hứa. Vân ẩn thôn thừa dịp Konoha trống vắng bức tử nhật hướng về Hisashi Uchiha bộ tộc mật mưu phản phản, bị Itachi một người diệt tộc, không tồn tại. Đây là tân sinh Konoha. Thời gian trong nháy mắt rồi biến mất, lại là một năm đầu mùa xuân mùa. Tân một kỳ học viện ninja nhập học đã bắt đầu rồi. Mà này một nhóm nhập học danh sách lại làm cho các ninja sản sinh mong mỏi mãnh liệt và hiếu kỳ. Đứng ở sửa chữa học viện ninja trên thao trường, Sarutobi Hiruzen cảm khái xem trong tay tấm kia nhập học danh sách. Triệt để về hưu hắn, giờ khắc này chính đảm nhiệm Konoha đời mới giáo dục công tác. Đương nhiên, cùng những người hoa lệ dối trá tẩy não so với, hắn bây giờ đã vứt bỏ những thứ đó. Cái gọi là mạnh nhất Hokage cái này từ vựng cũng không có xuất hiện ở hiện sách giáo khoa bên trong. chăm chú bàn giao hậu bối, bảo vệ Konoha Ngọc. Đây là thay đổi sau khi đệ tam trong lòng định cho mình yêu cầu cùng chức trách. Cho tới công huân trên tường tên, hay là đó là hắn tiếc nuối, nhưng hắn còn sống sót. Sống sót liền đại biểu hắn không hề từ bỏ lập xuống cuối cùng công lao. Trường thọ là việc tốt a, liền tỷ như hiện tại hắn có thể nhìn này mấy tên tiểu tử tiến vào học viện ninja. Cùng bọn họ nói lên một ít thân là ninja nên chú ý sự tình. Cúi đầu, mặt trên tên để Sarutobi Hiruzen cực kỳ cảm khái. May mắn giám sát bọn họ nhập học tiểu khảo. Bỗng nhiên có một ít hưng phấn ở bên trong đây. Hokage chi tử, Uzumaki bộ tộc người thừa kế ngọn lửa Uzumaki Naruto. Uchiha bộ tộc lão tộc trưởng con thứ hai. Uchiha Sasuke. Cái kia Nai Ao đội viên đệ đệ, một đời mới Inosikacho bí thuật gia tộc người thừa kế, Hyuga bộ tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, Byakugan công chúa Hyuga Hinata, trừ bọn họ ra, còn lại mấy cái bí thuật gia tộc hậu bối. Tỷ như Inuzuka bộ tộc Inuzuka Kiba, Aburame bộ tộc Aburame Shino. Thêm vào lần trước nhập học Hyuga Neji, Tenten, cùng với Kuro Lý Tam cá nhân, gọi chung vì là Konoha 12 tiểu cường. Đương nhiên, danh hiệu này cho tới nay mới thôi Sarutobi Hiruzen cũng không làm rõ đến cùng đại biểu cái gì. Khá là để hắn lưu ý chính là, danh hiệu này là từ cái kia khủng bố nam nhân trong miệng truyền đến. Konoha 12 tiểu cường sao? Có chút ý nghĩa, sân chơi giờ khắc này đã tụ tập không ít người. Có lão sư, cũng có học viện ninja học sinh. Này một nhóm tân sinh tiếng tăm rất lớn. Hokage chi tử a, còn có cái kia Uchiha bộ tộc thịnh truyền thiên tài. Nghe nói khóa này, có hai cái có thể đánh. Sân chơi trên đài cao. Hyuga Neji ôm vai nhìn chằm chằm bên kia tụ tập đám người. Cái nào hai cái, bên cạnh Ly nghi ngờ hỏi, Hokage nhi tử, còn có Uchiha bộ tộc trưởng nhi tử, bọn họ được gọi là Konoha ngôi sao mới, phụ thân ta cùng ta nói rồi, ngoại trừ thân phận này, bọn họ còn phải đến Nai Ao bên trong người kia chỉ đạo. Thực lực rất mạnh, bọn họ, là ta muốn đánh bại mục tiêu. Neji hít sâu một hơi thân thể khẽ run. Đó là gặp phải cái khác thiên tài sau khi gây ra chiến ý. Chính mình cũng có thể thu được người kia tán thành. Đánh bại bọn họ, Ly gãi gãi đầu, nói đến, cái kia chính mình ở tu luyện chàng gặp phải nam nhân. Cũng là Nai Ao thành viên đây, Neji không có một hơi nói hết ra. Đánh bại hai người kia, ngoại trừ muốn chứng minh chính mình ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Phụ thân đã nói, muốn phản kháng vận mệnh, để Hyuga bộ tộc ở riêng cùng tông gia chế độ được cải thiện. Chính là người đàn ông kia một câu nói. Hắn muốn chiếm được người đàn ông kia tán thành. Tuy rằng cho tới nay mới thôi hắn thậm chí đều chưa từng thấy người đàn ông kia. Chỉ có như vậy đánh bại hắn dậy nên thiên tài, mình mới gặp tiến vào ánh mắt của hắn. Hít sâu một hơi. Neji bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Ly. Ta đứng ở chỗ này là bởi vì ta có Byakugan có thể nhìn thấy. Ngươi tại sao chạy nơi này đến? Đúng đấy, nơi này khoảng cách sân chơi có một khoảng cách. Không có Byakugan nên không nhìn thấy tình huống mới đúng vậy. Vậy ngươi tới làm cái gì? Neji, ngươi còn không biết sao? Ly khẽ mỉm cười, đầu nồi úp theo gió mà động. Kỳ thực, Byakugan thứ đó, ta cũng có, ngươi cũng có. Neji thân hổ chấn động. Byakugan, mở, nương theo Ly gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hai mắt của hắn con người cấp tốc lật lên. Toàn bộ con người vặn vẹo một hồi. Viền mắt bên trong dĩ nhiên quỷ dị trắng dã. Này con mẹ nó là Byakugan. Neji suýt nữa phun ra. Mà... đối với một cái xoàn ốc thí đều có thể dùng ra đến ra hỏa. Byakugan xác thực là điều chắc chắn. tựa hồ cảm nhận được cái gì. Neji nhíu nhíu mày, sau một khắc chân chính mở mắt đã mở ra, mà trên sân đối chọi hai người, để Neji trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Uchiha Sasuke vs Uzumaki Naruto, nhập học tiểu khảo, bắt đầu rồi, canh thứ 5, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.